Cơn lốc Yakuza, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 382, họ gật đầu với nhau rồi ngay lập tức bước ra khỏi xe bốp bốp bốp. Từ nãy đến giờ Uông Nghị Sinh luôn ngồi ở sofa phía trước. Uông Nghị Sinh vẻ mặt nhàn nhạt dùng hai tay trắng nõn mềm mại vỗ tay. Được lắm, thực không hổ danh là người phụ nữ mà thiếu gia đây thích có tôi thích. Hai người qua đây đi nào, thùng xe này rất rộng rãi. Phía sau Uông Nghị Sinh kê một cái giường lớn, trên bức tường bên cạnh có treo rất nhiều thứ kỳ dị, ghê tớm. Uông Nghị Sinh dựa cả người vào sofa, hai tay mở ra chậm rãi nâng chân phải lên. Anh ta chỉ vào Hứa Mộc Tình nói, nào, cởi giày cho tôi, liếm ngón chân cho tôi đi. Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy đứng đó không động đậy. Các người có thể liếm ngón chân của ta, đó là phúc khí các người tu luyện 8 kiếp mới có được. Các người muốn gì, chỉ cần các người nói ra thiếu gia đây lập tức sẽ cho người đem đến tận tay cho các người. Thấy Hứa Mộc Tình và Cố Ngôn Hy trầm mặc không nói. Uông Nghị Sinh ra hiệu cho Trình Lỗi. Trình Lỗi lập tức giống như một con chó, ngoan ngoãn đi tới, khom người nói. Cậu Uông có gì giao phó ạ, bốp. Uông Nghị Sinh mạnh mẽ tát vào mặt Trình Lỗi một cái. Sau đó, anh ta lại giơ chân giẫm lên mặt Trình Lỗi. Trình Lỗi không dám tránh, để cho Uông Nghị Sinh giẫm lên mặt mình. Bây giờ thè lưỡi liếm đế giày cho tôi. Dạ được, Trình Lỗi nhanh chóng đồng ý, mà còn thật sự dùng hai tay giữ lấy chân Uông Nghị Sinh, dùng lưỡi liếm đế giày da của Uông Nghị Sinh từng chút một. Anh ta liếm rất kỹ, không bỏ sót một chỗ nào. Nhìn cứ như lúc này Trình Lỗi đang liếm một cây kem cực lớn. Trên mặt còn luôn nở nụ cười nịnh nọt, Uông Nghị Sinh hỏi, đế giày của tôi có thơm không? Thơm, vô cùng thơm, đế giày của cậu Uông là thứ thơm nhất trên đời. Uông Nghị Sinh khẽ cười nói, cậu muốn thứ gì, Trình Lỗi nhanh chóng đáp, hiện tại tôi cũng không đặc biệt muốn thứ gì, tôi chỉ hy vọng có thể làm một con chó. Bên cạnh cậu Uông, ngoan lắm, từ giờ trở đi cậu hãy bên cạnh tôi làm một con chó. Vâng, Trình Lỗi hưng phấn liên tục gật đầu, Uông Nghị Sinh nhìn Trình Lỗi, phát ra một âm mũi. Hừm, Trình Lỗi lập tức phản ứng lại, học theo chó sủa hai tiếng. Gâu, bây giờ cởi giày của thiếu gia ra rồi liếm bên cạnh đi. Gâu, Trình Lỗi nâng niu giày của Uông Nghị Sinh như bảo vật quý giá, gã ta ngồi xổm sang một bên, tiếp tục dùng lưỡi liếm láp. Uông Nghị Sinh đi một đôi tất trắng, anh ta cố ý giơ chân cao hơn một chút chỉ vào Hứa Mộc. Tình, bây giờ cô hãy qua đây liếm ngón chân ta như vậy đi. Hứa Mộc Tình lạnh lùng đáp, tôi không muốn làm chó cho anh, tại sao lại phải liếm? Uông Nghị Sinh cười nói, người đến từ nơi nhỏ bé như mấy người chắc không biết thế lực của họ Uông nhà tôi lớn như thế nào nhỉ? Uông Nghị Sinh ngẩng đầu ngạo nghễ nói, cái gọi là 10 gia tộc hàng đầu của Thượng Hải ở trong mắt ta không khác gì chuồng chó. Nếu ta vui ta có thể để chúng sống, nếu ta không vui thì ta lập tức có thể khiến chúng chết. Bây giờ các người đã hiểu chưa? Không hiểu, Hứa Mộc Tình đang cố tình kéo dài thời gian, chồng cô cũng xinh đẹp tại sao đầu óc lại ngu xuẩn như vậy? Uông Nghị Sinh không nhanh không chậm đặt chân xuống, Trình Lỗi lập tức đem đôi giày trong tay đặt dưới chân Uông Nghị Sinh để anh ta thoải mái đi vào. Trước khi Trình Lỗi rút tay về, Uông Nghị Sinh đã trực tiếp giẫm lên tay Trình Lỗi đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia đây đã chơi nhiều phụ nữ như vậy rồi, chỉ có hai cô là không biết điều. Cách chương.